Hoàng hậu ở hiện đại, chương 20, góc truyện audio.com. Amy gọi điện thoại đến, là vì Vương Mẫn cho cô ta xem một đoạn phim ngắn về Vu Thi Lam trong Mưa Gió Anh Hùng, cô cầu tài nhược phát, không đợi được Vu Thi Lam liên hệ, liền chủ động gọi điện thoại trước. Vu Thi Lam tự nhiên là không có cự tuyệt đề nghị của cô ta. Ước định thời gian gặp mặt, sau đó khách khách khí khí treo điện thoại. Xong xuôi mới chậm gì gì gọi lại cho Vương Vân, nói đến cũng kỳ quái. Từ lúc gặp mặt Vương Vân, Vu Thi Lam cũng chưa có gặp lại cái mộng lúc trước. Cũng tình ít nhất đã 2 tháng, cư nhiên trong mộng không có gặp qua cái người Vương Vân mặc cổ trang kia. Trái lại, từ lúc ở khách sạn bị Vương Vân vùi mặt vào trong ngực, Vu Thi Lam cũng thường hay mơ thấy cô cùng Vương Vân hắc hắc hắc. Không chỉ trong mộng cảm thấy chân thực, chính là khi tỉnh lại cũng nhớ rõ cụ thể tình hình. Cái mộng xấu hổ như vậy không biết sao lại mơ thấy. Cũng vì thế mà dẫn đến cô không có chủ động liên hệ với Vương Vân. Phải biết cô cảm thấy chính mình là thằng thằng thằng, chính là lúc trước mơ thấy Vương Vân cổ trang. Trong mộng của mình cùng hành động và thực tế cũng không để ở trong lòng. Dù sao sống nhiều năm như vậy cũng không có tiếp xúc qua nữ sinh. Lúc trước đây thời tiết có chút lạnh, mùa đông đi nhà tắm công cộng tắm rửa, cái dạng gì mà chưa thấy qua. Sau này lớn lên liền trọ ở trường học, trung học sơ trung đều là 7-8 nữ sinh liền trong một phòng. Hoàn phỉ yến xấu, câu nói lưu truyền trong dân gian Trung Quốc về hai đại mỹ nhân cổ đại Dương Ngọc Hoàn và Triệu Phi Yến. Dương Ngọc Hoàn béo còn Triệu Phi Yến gầy, đó thực sự là sớm chiều ở chung, liền tính ngượng ngùng mà nói, nhưng trong lòng cũng không có tổng để ý gì trong đầu. Nhưng là cô thật không có, cho nên, cô liền đặc biệt không hiểu, như thế nào lại mộng đến cái mộng không nên có như vậy. Làm hại đừng nói là liên hệ với Vương Vân, ngay cả bình thường nghĩ đến cũng không dám nghĩ, sợ nếu nghĩ đến tâm lại loạn lên. Nhưng đáng chết là luôn mơ thấy, vì thế nên khi tỉnh mộng cô liền lên Weibo đăng ký cái tài khoản khác mắng Vương Vân. Điện thoại gọi đến, Vương Vân cũng không có vội vã nói chuyện, này coi như Vu Thi Lam có thể lý giải được tính cách của Vương Vân. Biết cô ta không nóng nảy nói chuyện, là vì đừng khiến bản thân có vẻ quá mức vội vàng. Lại làm ra cái gì hành động dư thừa. Lại nói tiếp, này tình cảm trong công việc, đều phi thường hảo thủ đoạn, ít nhất có thể làm cho người khác cảm thấy áp lực. Nhưng là Vu Thi Lam đối với Vương Vân, thật sự là nửa điểm cũng không muốn dùng thủ đoạn này. Cô phát hiện cô thật thích cách trực lai trực vãng, nói thẳng ra, tốt nhất là làm cho Vương Vân không có đường thối lui. Bất quá, gần đây tài khoản, Vương Vân ngốc bạch ngọt người thiết yêu ghét tâm 78. Sức chiến đấu rất mạnh, đã muốn làm cho Vương Vân mau phát điên. Lúc này Vu Thi Lam cũng không nghĩ quá phận ức hiếp người nào đó. Dù sao chân thật nói tiếp, là cô nằm mộng, mộng xong giận chó đánh mèo. Cũng rất xin lỗi nhân gia, là Vương Vân nha, vừa rồi là Amy của công ty giải trí Thanh Lâm gọi cho tôi. Cho nên tôi không có nhận điện thoại của cô, Vu Thi Lam thân thiết nói. Đúng rồi, cô chừng nào thì rảnh rỗi, tôi mời ăn bữa cơm đạm bạc. Lúc này Vương Vân thật là trầm mặc, lần trước tách ra, hai người trong lúc đó có thể nói là thập phần xấu hổ. Sau đó vì quá bận rộn cũng không có liên hệ, lúc này cô cũng lấy dũng khí gọi điện thoại. Nhưng rốt cuộc như thế nào lại phải gặp mặt cô còn chưa nghĩ ra phải nói trước như thế nào đâu. Không nghĩ tới Vu Thi Lam lại trực tiếp như vậy. Vương Vân cố ý ho khan 2 tiếng mới nói. Tôi bên này cũng vừa lúc muốn đóng máy. Thời gian trái lại có thể rảnh rỗi vài ngày. Liền không biết cô khi nào thì rảnh. Vu Thi Lam biết Vương Vân nói là thật. Ngôi sao nổi tiếng thì bận rộn. Ngôi sao nho nhỏ thập bát tuyến cũng bận rộn. Ngôi sao nổi tiếng thì bận rộn làm việc, ngôi sao thập bát tuyến thì phải cố tìm việc. Vương Vân đóng máy bộ phim này, rất nhanh liền tìm kiếm bộ phim tiếp theo. Ngày mốt đi, ngày mốt buổi sáng 10 giờ gặp nhau ở đường dành riêng cho người đi bộ. Cũng đến thời điểm mà ở bên kia ăn cơm trưa, Phù Thi Lam ngày mai có hẹn với gặp mặt với Amy. Không biết mất thời gian bao lâu, cũng chỉ biết hẹn ngày mốt. Chấm, Vương Vân cũng không có muốn đồng ý về cái thời điểm gặp mặt. Cô tin tưởng chắc chắn là Vu Thi Lam thích cô. Hiện tại lá chính là sự nghiệp của Vu Thi Lam như muốn vút lên. Cô cũng muốn từ Vu Thi Lam nơi này có một chút ưu việt. Muốn được thì phải trả giá. Lúc trước là vì cô không chịu trả giá. Kỳ thật đã là bỏ qua rất nhiều cơ hội. Lúc này đây đối tượng là nữ nhân. Vương Vân liền cảm giác có lẽ cô như thế nào cũng phải trả giá một lần. Giữa trưa ngày mốt tôi có việc. Cô xem tối mai hoặc tối ngày mốt có rảnh hay không. Tôi đây hai cái thời gian đó đều được. Vương Vân nói, trong lòng đã có chủ ý quyết định. Nhất định là phải cùng Vu Thi Lam ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều xong liền đi thuê phòng. Cô cũng không cầu có thể tiến vào Thanh Lâm. Cô chỉ cầu Vu Thi Lam có tài nguyên có thể cho cô vài cái là được. Hà Tăng từ lúc yêu đương, bạn gái hắn hay ghen. Có thể vì đó mà tài nguyên của cô càng ngày càng ít. Chính là nếu cô không nghĩ biện pháp, chỉ sợ càng ngày càng đi càng xuống dốc, cuối cùng khả năng lăn lộn cũng không có. Lúc trước cô rời nhà ra đi, chính là muốn nghĩ phải ra đi. Đời này nhất định không để bị bắt trở về. Vu Thi Lam cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Cô còn tưởng là Vương Vân có chuyện thật, vì thế liền nói, kia như vậy đi, ngày mai nếu có thể. Giữa trưa tôi gặp Amy xong liền liên hệ cô, nếu không được, kia liền tối ngày mốt, được, ứng hảo, Vương Vân nhanh chóng treo điện thoại, vương bài kinh tế của giải trí của Thanh Lâm là Trần Thạch. Amy lại là học trò của hắn, nhưng lại là trở thành thủ đồ đệ, nguyên nhân rất đơn giản nhưng thực là cẩu huyết, Amy đối với Trần Thạch yêu không được, bởi vì yêu mà sinh hận. Đại bộ phận các nghệ sĩ giỏi nhất đều là trong tay Trần Thạch. Amy muốn cùng hắn muốn cướp cái vị trí vương bài kinh tế tổng giám đốc kia của Thanh Lâm. Biện pháp duy nhất chính là mang đến càng nhiều nghệ sĩ giỏi. Cho dù chất lượng có thể là không thể vượt qua Trần Thạch. Ít nhất cũng không có kém cỏi. Sau đó lấy số lượng làm phần thắng. Cho nên đối với Vu Thi Lam, Amy tương đối là xem trọng cô ta. Chấm, bộ dáng sau này nhất định có thể nổi tiếng. Diễn xuất cũng không tầm thường. Phía sau có Vương Mẫn làm hậu thuẫn. Lại cùng nhất tỷ của công ty giải trí Thanh Lâm Kiều Phỉ Vũ có quan hệ rất tốt. Hơn nữa vào Thanh Lâm cũng được từ chính tay mình làm đưa lên. Amy thấy Vu Thi Lam kia trong một cái chớp mắt, liền cảm thấy được một ngôi sao tương lai. Tôi thấy cô diễn trong Mưa Gió Anh Hùng, nói thật là rất vừa lòng. Vừa lúc cũng nghe Vương Mẫn nói cô chưa có ký hợp đồng với công ty nào. Cho nên, không biết cô có hứng thú tiến vào Thanh Lâm không? Ngồi xuống, Amy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vu Thi Lam rất thích cái tính cách ngay thẳng này của cô. Liền cũng đồng dạng mà mở miệng. Công ty giải trí Thanh Lâm là một trong những công ty giải trí hàng đầu trong giới. Nếu có thể tiến vào tôi tự nhiên là nguyện ý, chẳng qua là một cái tiểu tân nhân lại ở trong một cái công ty lớn. Không biết về phương diện hợp đồng và phương diện tài nguyên trong tương lai. Cũng có một số cái không biết lựa chọn phương pháp nào. Amy rõ ràng cười cười, xoay người ra phía sau lấy ra mấy cái văn kiện trong túi sách mang theo. Hợp đồng tôi đã mang đến, cô có thể nhìn xem. Có 3 loại phương thức ký hợp đồng, thời hạn 10 năm thu nhập chia làm 5 năm, 8 năm chia làm 4-6, 5 năm chia làm 3-7. Cô ta nói, đem mấy phần văn kiện đem theo đưa qua một bên. Ngón tay điểm nhẹ nói, này mấy phần trong tay tôi là các nhân vật tương đối thích hợp với cô. Cơ bản đều là nữ số 2, mặc kệ là cô ký vào phần hợp đồng nào, các bộ phim này cô đều có thể chọn. Lúc trước Vu Thi Lam cũng có làm qua các công việc liên quan đến ký hợp đồng. Cho nên cô biết các điều kiện này của Amy cũng thật là phi thường hậu đãi. Không nói đến ai khác, liền nói đến Vương Vân ở tại công ty giải trí Bảo Khánh liền biết. Bên kia bình thường cũng chỉ là 28, thời điểm khắc nghiệt thậm chí 19 cũng không phải không có. Nghệ sĩ một ngày đêm làm việc vất vả. cuối cùng cầm tiền của chính mình làm ra cũng chỉ có 1/10. Cũng vì như thế mà có rất nhiều nghệ sĩ, một khi nổi tiếng rồi chẳng sợ gặp phải trả giá liền giải ước. Cũng chính là nguyên nhân nhất định phải giải ước, dù cái thời hạn hợp đồng nào, kia cũng tương đương là làm việc miễn phí cho người khác nhiều năm. Nhưng nếu một khi là nổi tiếng rồi, có lẽ 1-2 năm rồi giải ước là có thể đem toàn bộ tiền kiếm được đó giữ lại. Cớ sao không làm đây? Bởi vì không biết tương lai như thế nào, Vu Thi Lam liền cũng không có dự định chọn thời hạn lâu dài. Chỉ chọn cái thời hạn hợp đồng 5 năm, ăn cơm chưa xong, trực tiếp liền cùng Amy đi đến tổng công ty Thanh Lâm tại B Thị ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, Amy liền là người đại diện của cái tân nhân này liền bắt đầu đem trong tay vài cái nhân vật dù tốt hay xấu trong phim phân tích cho Vu Thi Lam nghe. Bên này có cái kịch bản cô nên nhìn xem, Amy nói, từ ở giữa rút ra 2 phần tài liệu đặt ở một bên. Này là 2 cái nhân vật tôi cảm thấy khá tốt, một cái là nữ số 2 trong một bộ phim điệp chiến. Tuy nhân vật là một vai phản diện, nhưng cũng là để người thấy đáng thương. Này cũng chính này là một bộ phim xem như là phim thần tượng. Nam nữ chính đều là những tiểu thịt tươi tiểu hoa đán nổi tiếng. Diễn xuất cũng bình thường, nhưng bởi có một lượng fan bên cạnh, nên khi quay phim thời điểm khẳng định là lấy bọn họ làm trọng. Diễn viên phụ phòng chừng sẽ có chút cho có lệ. Một cái khác là phim nữ chủ cổ trang. Cô diễn cái nữ số 2 là một cái tiểu thư khuê các của hầu phủ. Các nhân vật thực cũng rất được, nhưng phần diễn không tính nhiều. Bất quá bộ phim này là phim truyền hình nên đạo diễn yêu cầu rất cao. Cho nên chế tác khẳng định sẽ phi thường tốt. Hơn nữa bộ phim này nam chính cũng bình thường, nhưng nữ chính lại diễn xuất cực tốt chính là Kiều Phỉ Vũ. Coi như người cô cũng đã quen. Hiện tại phim thần tượng trong nước Vu Thi Lam cũng có xem qua. Có chút tiểu thịt tươi tiểu hoa đán. Thật là bị fan thổi bay lên trời. Tuy là có một lượng fan rất lớn, nhưng là diễn xuất làm người xem đều cảm thấy xấu hổ. Cũng không biết thời điểm quay phim, đạo diễn như thế nào mà cho thông qua. Vu Thi Lam chính mình đều không muốn xem mấy bộ phim như thế. Đương nhiên cũng không nghĩ muốn tham gia trong đó. Hiện tại cô không có đặt nặng về kết quả và lợi ích. Lại không thiếu phim thiếu tiền, không nhất thiết phải đi chọn mấy cái phim lá xanh này. Đem mấy cái kịch bản kia nhìn qua, Vu Thi Lam liền quyết định muốn cùng với Kiều Phỉ Vũ tham gia cái bộ phim cổ trang kia. Amy thực vừa lòng, nhưng đồng thời có chút tiếc nuối. Nhưng tâm tư theo lý này mà nói hay là muốn gọi Vu Thi Lam nên lựa chọn cái phim điệp chiến kia. Tuy nói là cấp người khác làm lá xanh, nhưng tại tình huống nữ chính diễn xuất lỡ như không tốt. Này cô là lá xanh nào biết sẽ không biến thành hoa hồng đâu. Nhưng thời gian quay 2 bộ phim lại trùng nhau, cho nên chỉ có thể chọn một cái. Tuy rằng cái bộ phim này tôi có thể dành được cho cô, nhưng cô vẫn phải đi tham gia thử vai. Ngày mai buổi chiều 3 giờ, tôi gọi người đến đón cô. Cô cho tôi địa chỉ chỗ cô ở, Amy nói. Ngày mai, Vu Thi Lam ngẩng người. Cô thật không nghĩ đến thời gian lại gấp rút đến vậy. Amy gật đầu, nói, tôi gấp rút liên hệ cô. Chính là không muốn cô bỏ qua cơ hội này. Còn có thể nói như thế nào đâu. Cô dù sao cũng muốn phải đi con đường này. Này hợp đồng đã ký. Nhìn bộ dáng Amy phân công công tác gấp rút như vậy, Vu Thi Lam cảm giác về sau chỉ sợ chính mình quá sức bận rộn. Đem địa chỉ nhà đưa cho Amy, hỏi rõ ràng nội dung thử vai ngày mai, Vu Thi Lam liền ly khai. Vừa ngồi trên giao thông công cộng liền nhận được điện thoại Vương Vân gọi đến. Là một số điện thoại di động xa lạ, Vu Thi Lam do dự vài giây rồi đón nghe, không nghĩ đến là Vương Vân. Tôi đổi số điện thoại, về sau liền dùng số này. Cô lưu lại một cái. Vương Vân nói, đúng rồi, hôm nay buổi tối tôi không rảnh. Vừa rồi công ty vừa phát tin đến. Ngày mai tôi phải thử vai. Đêm nay phải nhìn xem kịch bản. Như vậy đi, ngày mai thử vai chấm dứt. Tôi lại liên hệ cô. Phù Thi Lam cười nói. Thật là trùng hợp, ngày mai tôi cũng phải thử vai. Đi, kia liền ngày mai sau khi kết thúc lại liên hệ. Cô đã cùng Thanh Lâm ký hợp đồng. Vương Vân dừng một chút. Đột nhiên hỏi, Phù Thi Lam, ân, một tiếng, vừa mới ký, Amy phân công công việc rất nhiều. Kế tiếp ta còn phải rất bận rộn. Khẩu khí của Phù Thi Lam là vân đạm phong khinh. Nhưng Vương Vân nghe vào tai, lại là đối với cô như yên ổn như lật đổ. Bản thân chờ một cái nhân vật trong phim đều chờ đến mấy tháng. Chính mình tìm phim cũng là 10 lần liền có thể như lần trước cũng không sai rồi. Nhưng Vu Thi Lam thì sao? Hôm nay ký hợp đồng, cư nhiên liền ngày mai có phim để diễn. Này thật đúng là đồng nhân bất đồng mệnh a, hôm nay mới ký hợp đồng ngày mai liền thử vai. Vu tiểu thư thật là tài giỏi a, Vương Vân nhịn không được. Ngữ khí tuy rằng hoàn hảo nhưng là mang theo ý tứ trào phúng. Vũ Thi Lam vừa đã muốn biết tính cách của Vương Vân, lại biết sau lưng mình làm chuyện mờ ám trên diễn đàn, còn biết tính thủ hướng của Vương Mẫn, lúc này lại trì độn cũng biết ý tứ trong lời nói của Vương Vân. Cô ta là không phải khen chính mình có năng lực mà là đang trào phúng chính mình. Vì nhân vật mà bán đứng thân thể đi. Phù Thi Lam rất ít khi xem thường người khác, nhưng Vương Vân, thật đúng là cho vào một cái trong đó. Cô cười cười, ngữ khí trào phúng nói. Vương tiểu thư quá khen, không biết Vương tiểu thư có muốn cùng tôi học qua cái bản lĩnh này hay không đây? Trước thứ người tâm có quỷ, đợi đến Phù Thi Lam thốt ra lời này, Vương Vân lập tức cảm thấy chột dạ, cô trăm phương ngàn kế tiếp cận Phù Thi Lam. Không vì muốn học cái khả năng bản lĩnh này, mặt khác còn cần cái nào khác sao? Thật sự là đáng cười, cư nhiên chính mình còn trào phúng nhân ra, lại nói tiếp cô cũng không sạch sẽ hơn Vu Thi Lam ở nơi nào. Chẳng qua là Vu Thi Lam đi được 100 bước mà cô cũng chỉ đi được có 50 bước mà thôi. Nơi nào mà 50 bước lại có tư cách cười 100 bước? Huống chi cô hiện tại. Rõ ràng là muốn đuổi theo cái 100 bước kia mà đi. Phù tiểu thư nếu như đã bỏ công dạy tôi đây là phải thành thật học hỏi rồi. Vương Vân nhắm chặt mắt, rõ ràng nói, Phù Thi Lam ngẩn ra, bỗng nhiên có ý niệm đùa dai trong đầu. Ngày đó tại khách sạn, Vương tiểu thư làm rất khá, này người không giống nhau thì có cách dạy không giống nhau. Vương tiểu thư như vậy. Vẫn là đem hết khả năng của mình thi triển ra nha. Như vậy tôi mới dạy tốt được, tùy theo năng lực tới đâu mà dạy. Treo điện thoại, Vương Vân hung hăng dậm chân. Mà Vu Thi Lam, cô đột nhiên tràn ngập mong chờ ngày mai gặp mặt Vương Vân. Bởi vì ngày mai có chính sự để làm, lại có sự tình chờ mong. Cho nên hôm nay buổi tối Vũ Thị Lam có do mộng mà tỉnh lại cũng không có thiếu đạo đức mà mở Weibo mắng chửi người. Mà là cẩn thận nhớ lại bản lĩnh của Vương Vân trong mộng. Suy nghĩ cẩn thận lại nhớ kỹ. Cái bản lĩnh trong mộng cùng trong hiện thực của cô ta cũng đối lập nhau nha. Buổi sáng ngày hôm sau Vu Thi Lam cứ như thường lệ mà lên lớp. Buổi chiều xin nghỉ trở về nhà. Thời điểm 2 giờ rưỡi Amy cho người lái xe đến cô. Trực tiếp đem Vu Thi Lam đến nơi thử vai. Ở dưới lầu đại hạ. Lại không nghĩ rằng vừa xuống xe lại thấy người quen thuộc. Phù tiểu thư, Đào tiểu muội vung tay. Hô một tiếng sau đó là quay đầu lại đối với người trong xe đang trang điểm Vương Vân nói. Vân tử, phù tiểu thư như thế nào cũng ở nơi này. Cô ấy cũng tới thử vai sao. Vương Vân dừng động tác tay. Ló ra cửa kính xe phía trước nhìn xem. Phù Thi Lam đã muốn đi tới. Thật là trùng hợp thật nha. Vương Vân không tự chủ được, siết chặt hộp phấn trang điểm trong tay, ngửa đầu hỏi, cô đến thử nhân vật nào? Phúc Yên công chúa, Lý Tạ đại tiểu thư, cô thì sao? Phù Thi Lam hỏi, cũng là bộ phim này sao? Cô sẽ không cùng tôi tranh một cái nhân vật chứ? Nếu như là cùng một bộ phim cùng một nhân vật, ngược lại là Phù Thi Lam không phải tự cao, chỉ bằng cô ta là do Amy đề cử đến. Vương Vân liền khẳng định không có khả năng cạnh tranh qua được cô. Vương Vân nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, là cùng một bộ phim nhưng không phải là nhân vật này. tôi tới để thử Thụy An quận chúa. Nhìn kịch bản, Phù Thi Lam cũng biết cái nhân vật Thụy An quận chúa này là người nào. Nàng ta trong phim là đường muội của Lý Tạ đại tiểu thư. Cũng là đối thủ một mất một còn từ nhỏ đến lớn với nàng. Cho nên hai người không hề ít đối diễn. Duyên phận, Phù Thi Lam cười nói. Vương Vân nhanh chóng trang điểm xong, liền cùng Phù Thi Lam cùng nhau đi vào bên trong hội trường. Này nhân vật Lý Tạ đại tiểu thư của bộ phim trên cơ bản là do nội bộ cấp cho người Thanh Lâm. Cho nên bên này Phù Thi Lam chỉ là đi thử vai cho có lệ. Trái lại Vương Vân muốn thử Thụy An quận chúa. Cô thật là vất vả mới tranh thủ đến cơ hội tham gia thử vai. Vẫn là phải ra sức giành lấy. Lý Tạ đại tiểu thư là nữ nhi được nuông chiều từ nhỏ. Cho nên tương đối tùy hứng điêu ngoa. Bình thường Vu Thi Lam không phải cái phong cách này. Tối hôm qua lại gian khổ luyện tập đến nửa khuya. Thời điểm thử vai cũng chỉ có thể là vô công vô qua. Bởi vì cũng là nguyên nhân nội bộ. Đương trường trên cơ bản cũng đã cho khẳng định trả lời thuyết phục. Cô cũng không có sốt ruột. Cấp Amy điện thoại kêu lái xe trước rời đi. Cô tìm một chỗ mà ngồi xuống. Tính toán muốn xem Vương Vân thử vai. Thụy An quận chúa trong bộ phim này xem như một người may mắn lại là người bất hạnh. Cô là công chúa, bị mất đi chút yêu thương nhỏ của hoàng thượng. Bị phong làm quận chúa. Đến tuổi tác xuất giá. Càng là tại cổ đại như vậy nam nhân tam thế tứ thiếp lại tìm được một vị hôn phu đối với cô toàn tâm toàn ý, chỉ tiếc. Cố sự bắt đầu thì vị hôn phu của nàng liền chết. Thương tâm tuyệt vọng Thụy An quận chúa cũng không có ý niệm sống sót trong đầu. Lại vào lúc này, bỗng nhiên phát hiện mình mang thai. Có lẽ thời điểm biết được tuyệt vọng đột nhiên bùng nổ hy vọng cũng tương đối khó diễn. Vương Vân muốn diễn. Chính là đoạn này, Phù Thi Lam ngồi một góc ở phía sau. Hôm nay cô có đeo kính sát tròng, trái lại là nhìn rất rõ ràng. Chỉ là khi nhìn thấy Vương Vân mặc một bộ cổ trang màu trắng đi ra. Cô đột nhiên có chút hoảng hốt, cảm giác quen thuộc. Một phần là cô phát hiện, nguyên lai là lần trước, mưa gió anh hùng, thử vai thời điểm cái đối thủ rất có năng lực kia chính là Vương Vân. Khác một phần nữa là, chính là nghĩ đến mộng mà trước kia hay mơ thấy. Cái người trong mộng kia, chính là một Vương Vân như vậy. Sắc mặt tái nhợt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Vương Vân nằm trên giường cuộn tròn thân mình. Một bộ dáng thực sự không thoải mái. Sau một lúc lâu, tay cô hơi hơi giật. Sau đó chậm rãi mở to hai mắt. Đôi mắt rất dễ nhìn mang theo mông mông hơi nước. Tay chống giường, ở trong phòng mê mang đi qua lại một vòng. Ngọc Châu, nàng mở miệng, âm thanh khàn khàn, Ngọc Châu là nha hoàn bên cạnh Thụy An quận chúa. Vương Vân nhìn bên giường, thật giống như là nhìn thấy Ngọc Châu vội vàng đi đến. Gương mặt suy yếu tái nhợt nhưng lại mang theo tia vội vàng. Ngọc Châu, ta nhớ rõ là ta ngất xỉu, là có người cùng ngươi cùng nhau đem ta đưa đến đây sao? Ta giống như thấy mẫu thân. Âm thanh Vương Vân chậm rãi nhỏ lại biến thành rất nhỏ. Tay cũng vươn ra, bắt lấy hư không, giống như là bắt lấy tay Ngọc Châu. Ngọc Châu tựa hồ nói gì đó. Tay Vương Vân bỗng nhiên rất mạnh xuống. Sau đó liền cứng lại. Một đôi ánh mắt càng là lăng lăng nhìn thẳng về phía trước. Qua một hồi cũng không chịu chớp mắt một cái. Ngươi nói cái gì? Cô nhẹ nhàng nỉ non. Cúi đầu nhìn xuống phía bụng bằng phẳng, sau đó buông tay run rẩy sờ soạng lên. Ta có thai, nàng hỏi, nước mắt bỗng nhiên từng giọt rơi xuống. Phù Thi Lam xem đến khúc này, nước mắt cũng không hề cầm được mà rơi xuống. Không biết vì cái gì, lại thấy một màn này, cái người phụ nữ trong mộng liền lập tức xuất hiện ngay trước mắt. Người phụ nữ kia ôm cái gối đầu, si ngốc cười nói. Phù Thi Lam, ngươi xem, này là con của chúng ta sẽ cho hắn làm hoàng thượng có được hay không? Nhìn Vương Vân treo nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn. Phù Thi Lam bỗng cảm thấy ngực đau đớn, giờ phút này máu không ngừng ồ ồ tuôn ra bên ngoài. Đau đến mức cô che ngực lại, trên đài Vương Vân vẫn còn đang diễn, nhưng Vũ Thị Lam cũng không nhịn được, không quan tâm đứng dậy kéo cửa chạy ra ngoài. Bên này động tĩnh quá lớn, Vương Vân kinh ngạc nhìn lại, các giám khảo cũng phân phân quay đầu, nhưng là bọn họ chỉ nhìn thấy cửa đang đóng lại, còn đang đung đưa qua lại. Vương Vân thử vai chấm dứt, giám khảo ý kiến nhất trí thông qua, dĩ nhiên cùng Vũ Thị Lam giống nhau, cũng là trực tiếp cho một câu trả lời thuyết phục, tâm tình cô vô cùng tốt, đổi lại quần áo mà Văn Phi đem đến cho cô, liền gọi điện thoại cho Vũ Thị Lam, điện thoại vang lên lại vang lên, có đổ chuông, nhưng thủy chung không có ai đón nghe, đã có nói sau khi kết thúc sẽ gặp mặt, hiện tại như thế nào người cũng không thấy. Điện thoại lại không có nghe máy. Đào tiểu muội nói, có thể là đi rồi hay không? Hiện tại cô ta đã ký hợp đồng với Thanh Lâm. Hẳn là bộn bề nhiều việc. Nói không chừng, Amy gọi điện thoại kêu cô ta đi rồi. Văn Phi cũng gật đầu. Có thể là quên nói cho cậu rồi. Vương Vân do dự muốn gật đầu. Nhưng là nghĩ tới đột nhiên cửa lại đóng lại. Lại cảm thấy trong lòng có chút bất an. Cách chương.